Chương 280, ạ xù mà chết. Tháng 10 năm 221, 27, 08 số lựa NG4, 337-4 bên này, cổ nạn cùng Giang Vũ sẽ cùng cổ nổ hạ nhì dạ chơi một bên đến tàn sát trò chơi. Một bên khác, Giang Thiên đang cùng ạ xù mạ cùng một cái áo rồng nhì dạ đối lập lấy. A chỉ, ngươi không nên tới được. Xem cùng với chính mình bên người A chỉ, ạ xù mạ như mày, lo lắng nói rằng. A xù mạ, làm cho một mình ngươi đối phó hắn, ta có thể sẽ không để tâm, không có chuyện gì, tới thời điểm, ta liền đã làm xong tử vong giác ngộ, đến lúc đó, còn hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta chiếu cố tử mị cùng trong bụng của nàng hải tử. A chỉ không có quay đầu, vẫn nhìn chòng chọc vào đối diện Giang Thiên, kiên định hướng về phía ạ xù mạ nói rằng. Nghe xong A chỉ lời nói, ạ xù mạ dao động kinh trụ, A chỉ, ngươi không nên như vậy được rồi, ạ xù mạ. Ngươi không nên đem tinh lực hoa tại loại này đã định xuống trong chuyện, hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc là, như thế nào bằng mượn hai người chúng ta thực lực giết chết người kia. Phải biết rằng, không có ai muốn chết. A chỉ ngăn trở ạ xù mạ. Ha ha, thật không có nghĩ đến, vẫn chưa có người nào theo tới chịu chết. Nhìn A chỉ, Giang Thiên khinh thường hướng về phía ạ xù mạ nói rằng. Ừ, Giang Thiên, vì làm thịt ngươi, ta nhưng là vẫn phi thường nỗ lực ở tu hành. Hôm nay ta để ngươi xem nhìn một cái ta tu hành thành quả. Ạ xù mạ móc ra chính mình ký hiệu vũ khí phi yến, kèm theo phong thuộc tính trả cờ dạ đưa vào, phi yến mặt ngoài thả ra ánh sáng màu xanh nhạt, cho thấy nó bây giờ sắc bén. A chỉ, nhìn ta công kích xáo lộ, ngươi ở đây thích đương thêm vào đến giúp đỡ. Ạ xù mạ hướng về phía bên cạnh A chỉ dặn dò, ngay lập tức sẽ kéo phi yến nhanh chóng hướng về Giang Thiên chạy vội tới. Thiểm quang thập tự chạm theo ạ xù mạ quát lớn, một cái thập tự giá hình quang mang từ phi yến bay lượn đi ra, đối với mau đánh út về phía Giang Thiên. Đối mặt với bay tới công kích, Giang Thiên tay phải thật nhanh kết ấn, một đạo thổ lưu bích xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt, với anh, thập tự giá cùng thổ lưu bích đánh vào nhau, thổ lưu bích từ ở giữa hướng về bốn phía nứt ra ra, ầm ầm biến thành nát bấy. Lúc này, ạ xù mạ bản thân cũng chạy tới. Hắn mới vừa mới chuẩn bị hướng về phía Giang Thiên tới liên tiếp công kích thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, thổ lưu bích phía sau, đã sớm mất đi Giang Thiên bóng dáng. Ạ xù mạ trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, thật nhanh hướng về bốn phía nhìn lại, ý đồ tìm được Giang Thiên bóng dáng, đáng tiếc, không phát hiện gì hết. Ạ xù mạ, cẩn thận ngươi lưng về sau. Lúc này, ạ xù mạ nghe được A chỉ nhắc nhở, không quay đầu lại, lập tức hướng về một bên tránh ra. Ạ xù mạ loại này phi thường tin tưởng A chỉ nhắc nhở cử động, có thể dùng hắn khó khăn lắm tránh được Giang Thiên công kích. Nhanh chóng không khí lưu động, tạo ạ xù mạ khuôn mặt nổi lên nhàn nhạt đau đớn. Hắn thấy được một cái nắm tay xoa hắn gò má quá khứ, vừa mới nếu như bị công kích đến, ạ xù mạ không dám đi xuống mặt suy nghĩ. Lang nha phạt trùy ạ xù mạ lập tức bắt đầu phản kích, phi yến không được ở hai tay của hắn trong lúc đó lay động. Đếm không hết chiêu số hướng về Giang Thiên trên người công kích tới. Cùng ạ xù mạ đối kiện Giang Thiên rõ ràng cũng cảm giác được ạ xù mạ chiêu số sắc bén cùng lực lượng tăng lớn. Thoạt nhìn đoạn này thời gian, ạ xù mạ vô cùng dụng công tu hành A thổ độn nham túc băng một bên A chỉ nắm chặt cơ hội, thật nhanh sử xuất thổ độn nhẫn thuật. Lập tức, một khối nham thạch to lớn liền từ Giang Thiên cùng ạ xù mạ bầu trời xuất hiện, cũng thật nhanh rơi xuống. Ạ xù mạ vẫn luôn không có quên A chỉ hỗ trợ. Lập tức gia tăng phi yến độ mạnh yếu, dùng để áp chế Giang Thiên tay cầm phi tiêu. Đang ở nham thạch sắp rơi xuống đất thời điểm, ạ xù mạ phát lực, tiếp sức phản xung, nhảy ra tới. Vâng, nham thạch to lớn liền đập vào Giang Thiên dưới chân của. Khắc, khắc, ho khan, ạ xù mạ ho khan từ trong bụi mù xung ra. A chỉ, thật vẫn không nhìn ra, ngươi người kia nắm bắt thời cơ tốt như vậy. Ạ xù mạ hướng về phía A chỉ nhạo báng nói rằng. Ha ha, cái này chủ yếu vẫn là ạ xù mạ ngươi kéo lại hắn, mới cho ta sáng lập cơ hội như vậy. A chỉ gãi đầu một cái, cung duy nói rằng, bất quá ạ xù mạ, thực lực của Giang Thiên lái có chút vấn đề. A chỉ tò mò nói rằng, ân, không sai, vừa mới giao thủ với hắn thời điểm, hắn vẫn luôn không có sử dụng qua tay trái, hơn nữa đối mặt ta công kích, cũng sẽ không giống như cùng nhau gì rẻ dạ đại nhân cung cấp trong tình báo nói như vậy. có thể dùng thân thể hồ lão hóa, tách ra công kích. Ạ xù mạ đồng dạng như mày, nếu như không có đoán sai, chắc là vừa mới phát động đại chiêu, có thể dùng Giang Thiên năng lực bị hạn chế đi. may mắn không có nhu cầu sử dụng một chiêu kia, ạ xù mạ cười vui vẻ cười. Ạ xù mạ nói không có sai, có thể dùng cổ nổ hạ bầu trời mảng lớn không khí tất cả đều cụ bị tương đương trình độ trọng lượng, đồng thời sử dụng áp lực đem phi hành trong không nhẫn tất cả đều hành kích tới mặt đất, sau đó, ở bằng vào riêng mình lực lượng, hình thành lớn trong tự nhiên lôi điện hiện tượng, do đó dẫn đạo thiên lôi, phóng xuất ra lôi ngục khủng bố như vậy chiêu số. Đây hết thể tất cả, đều cần cực lớn không khí huyết tích giới hạn sử dụng, ở to lớn như vậy sử dụng dưới, Giang Thiên năng lực bị ức chế, nói cách khác, một đoạn thời gian bên trong cũng không bao giờ có thể tiếp tục sử dụng không khí huyết tích giới hạn. Loại này có thể dẫn đạo lớn tự nhiên kỹ năng, bị hạn chế cũng là chuyện đương nhiên, cộng thêm trước dẫn đạo thiên lôi thời điểm, cường đại lôi điện lập tức liền đem Giang Thiên cánh tay phải hủy diệt. Cho nên nói, bây giờ Giang Thiên, năng lực bị to lớn hạn chế. Ha ha, bất kể nói thế nào, chúng ta đều đã hoàn toàn đem Giang Thiên cho giải quyết hết, nhanh lên một chút trở về đi. Từ bên kia kịch liệt tiếng đánh nhau có thể thấy được, hai cái người tùy tùng Giang Thiên nữ nhân cũng vô cùng khó đối phó. A chỉ vừa cười vừa nói, muốn là thật giết chết Giang Thiên, hắn quả thực cũng có tư cách kiêu ngạo. Là vâng đúng A, đi. A su mạ gật đầu nói. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn tiếng kêu to từ hai người lưng về sau vang lên, có thể dùng hai người có chút điểm nhi nụ cười gương mặt của lập tức liền ngưng kết lại. A su mạ cùng A chỉ thật nhanh xoay người, thấy được Giang Thiên tay phải trong lúc đó chói mắt lôi điện, không đợi hai người phản ứng, Giang Thiên liền hướng về phía hai người điên cuồng vọt tới. Thổ độn thổ lục quy lai một bức tường vách tường thật nhanh ở A chỉ trước mặt hình thành. A chỉ đồng dạng minh bạch những thứ này căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản chi đỏ gì uy lực, cho nên nhanh chóng đem bên cạnh A su mạ đẩy ra, đi mau, A su mạ. Đúng lúc này, Giang Thiên chi đỏ gì đâm xuyên qua tường đất, hung hăng đập vào A chỉ trên người, A chỉ khỏe miệng lập tức liền hộc ra tiên huyết, to lớn lôi điện tê dại thân thể hắn, có thể dùng hắn mất đi sở hữu cảm giác đau đớn, A su mạ, chiếu cố tốt tử Mỹ. A chỉ khỏe miệng giật giật, cũng không có phát ra âm thanh, nói xong cũng chậm rãi ngã xuống, mất đi khí tức. A su mạ đến lúc này chỉ có hồi thần lại, nhìn vừa mới còn nói với tự mình cười A chỉ đã nằm ở trên mặt đất, nếu không phải là vừa mới A chỉ đẩy, hiện tại chết trên đất cũng có hắn đi. Giang Thiên, hôm nay ngươi cũng phải cấp ta chết. A su mạ hai mắt trở nên xích hồng lên, từ dưới đất thật nhanh bỏ dậy, đánh tản Giang Thiên. Giang Thiên vài cái xoay người tránh né, vẫn bị cuồng loạn bùng nổ ạ xù mạ bắt được. Ạ xù mạ từ phía sau lưng ôm thật chặt ở Giang Thiên, mặc kệ Giang Thiên như thế nào kịch liệt dãy rủa, chính là không có buông tay. Giang Thiên, liền để cho chúng ta cùng nhau xuống địa ngục ga, kèm theo ngón tay nhẹ nhàng mà một cái kéo di chuyển, ạ xù mạ thân thể nổ kịch liệt lên. Thật không ngờ, ạ xù mạ dĩ nhiên tại trên người thiếp vô số khởi bạo phù, đem chính hắn biến thành một cái uy lực to lớn nhân thể lựu đạn. Xem ra hắn đã sớm làm xong tử vong giác nộ. Khoảng cách gần như vậy nổ lớn, Giang Thiên ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, liền bị nuốt vào. Với anh, bạo tạc phóng lên cao, to lớn xám lạnh cái nấm bay lên, chấn động ở ánh mắt mọi người.